Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, ta liền cho cố chấp rồi. Dù thế nào, Vương Sở bề bộn nhiều việc, Vương Sở rất dỗi rãnh, đây không phải nói mê sảng, là có căn cứ, xử lý lớn như vậy bản án. Cả cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội mọi người vận dụng. Vương Vi thân là người phụ trách, không có khả năng thoải mái được. Trên thực tế, liên tục hai cái buổi tối, Vương Vi đều ở tại chỗ ở phía trong. Tọa trấn chỉ huy, may mắn hắn khi còn trẻ, may mắn không có kết hôn. Bằng không thì lão bà cần phải giết đến thăm đến. Ngươi nói ngươi đi công tác chuyển đi còn chưa tính. Không nói cái gì, không có đi công tác vẫn chưa về nhà ngủ. Muốn thế nào nhưng Vương Sở lại rất dỗi rãnh. Hắn ngay tại chỗ ở phía trong tọa trấn, không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, phải thẩm vấn các loại, đều là phía dưới người đang làm. Vương Vi đang tại học tập như thế nào là một cái hợp cách lãnh đạo. Tại cái khác thời không, cho dù không có dự đoán, tăng thêm. Vương Vi cũng là rất không tệ cảnh sát hình sự. Tại biên thành công an hệ thống có chút danh tiếng. Bất quá khi đó, hắn chỉ là tập trung tinh thần muốn làm tốt cảnh sát hình sự. Cho tới bây giờ không có đương làm qua lãnh đạo. Đương làm lãnh đạo, đối với Vương Vi mà nói, là một cái mới đầu đề. Trở lại cái này thời không hậu mới bắt đầu tiếp xúc. Vương Vi cảm thấy... Muốn làm hảo một cái lãnh đạo, đầu tiên chính là muốn đem mình làm vụ tính công tác chung giải thoát đi ra. Đương làm những công việc này thủ hạ hoàn toàn có thể đủ đảm nhiệm thời điểm. Tự không cần việc phải tự làm, nên vậy buông tay làm cho bọn họ đi làm. Chỉ có thật sự bận không qua nổi, hoặc là phía dưới người không có biện pháp đảm nhiệm lúc, mới cần lão đại tự thân xuất mã. Vì vậy, hai ngày qua một mực đợi tại chỗ ở phía trong Vương Vi. Kỳ thật tất cả đều bận rộn đương làm lão sư. Dạy tuổi còn trẻ các đồng nghiệp như thế nào thành làm một người hợp cách cảnh sát hình sự. Hoặc là dạy phối hợp phòng ngự đội viên cùng trị an viên làm cảnh sát sống. Phương diện này, Vương Sở tất cả lấy tuyệt vời ưu thế. Không chỉ nói đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội đại đa số đều là người trẻ tuổi. Kinh nghiệm không đủ, cho dù những công việc kia đã nhiều năm, lão đồng chí. Cùng Vương Vi 20 năm theo cảnh kinh nghiệm so với. Cũng không quá đáng là gặp dân chơi thứ thiệt. Vương Vi tuyệt đối có tư cách trở thành toàn bộ chỗ đồng chí lão sư. Biên chế cùng kinh phí. Là Vương Vi trước mắt nhất chú ý hai đại công tác trọng điểm. Tương đối mà nói, biên chế xếp hạng đệ nhất vị. Kinh phí tuy nhiên cũng rất quan trọng hơn. Vương Vi cảm giác mình vẫn có thể nghĩ ra biện pháp. Duy chỉ có cái này biên chế. Là phải từng bước đi tranh thủ. Có thể tranh thủ một cái. Có thể cho bọn thủ hạ giải quyết một cái. Có lẽ giải quyết một cái chính thức biên chế, người tự điều đi, bởi vì chính là một cái đồn công an hạ hạt đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội. Thật sự không có khả năng có được nhiều như vậy chính thức cảnh sát nhân dân. Nhưng này cũng không có gì, chỉ cần có thể giúp các huynh đệ giải quyết biên chế là được. Đây chính là quan hệ đến cả đời đãi ngộ đại sư. Tại cho bọn hắn giải quyết biên chế trước kia, nhất định phải giáo hội bọn hắn bản lĩnh thật sự, muốn không phụ lòng trên người đồng phục cảnh sát cùng huy hiệu cảnh sát. Đương nhiên, dù cho Vương Sở lại chuyên nghiệp, lại công việc điên cuồng, cũng khó có thể thật sự 48 tiếng đồng hồ đợi tại đồn công an hoàn toàn không chuyển ổ. So hiện nay nhi buổi sáng... Vương Sở tự thoải mái nhàn nhã mà đi ăn bữa sáng. Thuận tiện tàn bộ, thư giãn một tí gân cốt, dù sao còn muốn một lát nữa mới được là bận rộn thời điểm. Nhưng lần này, Vương Sở tính sai, chờ hắn trở lại chỗ ở phía trong lúc. Có người đã đại náo đồn công an thật, nháo sự là một vị năm mươi mấy tuổi trung lão niên nam tử. Ăn mặc rất già thức màu xanh kiểu áo tôn trung sơn. Trải lấy đồng dạng kiểu cũ tam thất thức chia nhau. Mang kính đen, kiểu áo tôn trung sơn ngực trái trong túi. Còn cắm một cây viết. Cả một bộ thời năm 1970 phần tử trí thức tiêu chuẩn hình tượng. Giả bộ như vậy giả trang nam tử. Cơ bản có thể phán đoán là lão sư, nếu như là 80 niên đại, còn có thể phán đoán vì cán bộ, hiện tại khẳng định không phải, cải cách cởi mở hơn 10 năm, cán bộ tuổi trẻ hóa, tri thức hóa đã muốn thành là chủ lưu, tư tưởng cởi mở cũng là đề bạt trọng yếu căn cứ. Ai còn cách ăn mặc đắc như vậy vẻ người lớn đây không phải là tự tìm phiền toái ư, các ngươi vô. Liêm sỉ, kiểu áo tôn trung sơn nam tử vóc người khô khốc gầy teo. Nóng tính lại thần kỳ vượng, tại hỏi thăm thất vỗ bàn. Tiếng hô như sấm, ai cho các ngươi quyền lực đem bà ta chào tại đây đến. Các ngươi lá gan quá lớn, đang tại cho hắn làm ghi chép cảnh sát hình sự tiểu phùng cùng phối hợp phòng ngự đội viên, lão. Giấm chua, đều bị hắn hù dọa rồi. Sững sờ, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này ai lớn như vậy nóng tính. Vương Vi thật cũng không tức giận, ngược lại nhiều hứng thú về phía chào đón Trình Tuyết hỏi thăm. Đồn công an chính là cùng nhất cơ sở quần chúng liên hệ địa phương. Đủ loại kiểu dáng đau đầu thấy nhiều hơn, Vương Sở thần kinh đều luyện mãi thành thép rồi. Sao có thể động một chút lại ngạc nhiên Trình Tuyết nhếch miệng. Khóe miệng lộ ra rất khinh thường thần sắc. Khẽ nói, tam trung phó hiệu trưởng. Họ Âu, kẻ khả nghi chơi gái kỹ nữ. Lão Tạ đem hắn cung cấp đi ra. Tiểu Phùng dẫn người đi đem hắn mời đến. Thứ nhất là nổi điên. Vỗ bàn, la to, hung hăng càn quấy đắc rất. Hoàn toàn không phối hợp. Vương Vi giật mình, tam trung, toàn bộ thành phố trọng điểm trung học, Thiên Nam tỉnh cũng treo rồi bài trọng điểm trung học, liên tục 3 năm kỳ thi đại học online tỷ lệ toàn bộ thành phố đệ nhất. Biên thành người chỉ cần nhắc tới tam trung, mỗi người đều vểnh lên ngón tay cái, như vậy cố chấp trường học, không chỉ nói phó hiệu trưởng, coi như là bình thường giáo viên, cũng là cố chấp hò hét. Mình cảm giác hài lòng, đồn công an người, đối phó loại này mình cảm giác tốt đẹp, chính là gia hỏa. Bình thường đều là dùng biện pháp đơn giản nhất, quất hắn, càng cố chấp càng là hung hăng rút, dùng không bao lâu tự thành thật thật dễ bảo. Đương nhiên, cái gọi là rút chỉ là hình dung từ, cũng không phải thật sự động thủ. Chỉ là dùng các loại phương pháp làm mất hung hăng càn quấy khí diễm mà thôi. Nhưng vị này Âu phó hiệu trưởng cũng tuyệt đối là cái ngoại lệ. Vương Vi nghe nói qua hắn. Người này không chỉ có riêng là mình cảm giác hài lòng đơn giản như vậy. Hắn thật sự cố chấp. Đặc cấp giáo sư. Mỗi năm tiên tiến công tác người. Không ngừng tại giáo dục hệ thống tiên tiến. Mà là toàn bộ thành phố tiên tiến. Toàn bộ tỉnh chiến sĩ thi đua, nội thành hai cấp đại biểu nhân dân toàn quốc, trên người sáng long lanh quang quầng sáng nhiều vô cùng, những này còn gần kề chỉ là thấy được, nhìn không thấy ẩn tính quyền lực càng lớn, bởi vì tam trung là toàn thành phố đệ nhất trọng điểm. Hàng năm vì tiểu hài tử đọc sách cầu đến thăm đi các cấp lãnh đạo không biết có bao nhiêu. Vị này Âu phó hiệu trưởng tuyệt đối là rất nhiều lãnh đạo cùng đại lão bản chỗ ngồi khách quý. Hắn theo danh thiếp cái cặp ở phía trong tùy tiện móc ra một trương tấm. Đều là biên thành hết sức quan trọng đại nhân vật. Nói như vậy, nếu là hắn sai người xử lý chuyện này, tại biên thành trong phạm vi, sẽ không có xử lý không được. Mặc cho ai đều muốn cho hắn 3 phần mặt mũi, mà hiện tại... Hồng Ngọc chỗ sững sờ đầu thanh rõ ràng đem hắn bắt được chỗ ở phía trong đến rồi. Muốn làm hắn cái chơi gái kỹ nữ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Khó trách Âu hiệu trưởng đại phát lôi đình. chứng cớ vô cùng xác thực ư? Vương Vi hỏi. Trình Tuyết lại chép miệng, nói ra, vô cùng xác thực, hắn tìm lão tả không chỉ một lần, có những thứ gì chính là hình thức đặc thù. Lão tả nhất thanh nhị sở, lão tả trong tay còn có của hắn danh thiếp cùng số điện thoại. Còn có chút chi tiết, tỉ mỉ, lão tả cũng bàn giao đắc rất rõ ràng. Vương Vi gật gật đầu, kỳ thật lão tả chắc chắn sẽ không lung tung trèo cắn. Nếu thật là cùng Âu hiệu trưởng không có vãng lai, cho dù muốn trèo cắn hắn cũng không còn triệt, hoàn toàn chưa quen thuộc. Như thế nào trèo cắn, Âu hiệu trưởng, ngươi không cần nổi giận, chúng ta thỉnh cầu ngươi đến, cũng là xác minh thoáng một tí tình huống. Có người cung cấp thuật, chúng ta muốn xác minh, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, có phải là có chuyện như vậy? Cảnh sát hình sự Tiểu Hoàng nhẫn nại tính tình nói ra. Tiểu Hoàng cũng rất tuổi trẻ, chỉ có 24-25 tuổi, bộ đội chuyển nghề trở về, làm cảnh sát còn không bao lâu. Loại tình hình này kiến thức đắc không nhiều lắm, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Xác minh cái gì, xác minh cái gì, Tiểu Hoàng không mở miệng coi như xong. Mới mở miệng, Âu hiệu trưởng nóng tính càng lớn. Các ngươi dựa vào cái gì bằng một cái cùng rượu nữ nói hưu nói vượn tự dám nắm bắt loạn người, ta vẫn không thể đi hát cái ca ca hát chính là chơi gái kỹ nữ cái gì đạo lý. Chứng cớ nì, các ngươi có chứng cớ gì, ta nói cho các ngươi biết. Ta là trong vùng thành phố đại biểu nhân dân toàn quốc. Các ngươi không có trải qua hội đồng nhân dân cho phép tự dám bắt ta. Các ngươi đây là biết pháp phạm pháp. Ta muốn đi cáo các ngươi, chỉ điểm khu lãnh đạo phản ứng, hướng thành phố lãnh đạo phản ứng, đem các ngươi lãnh đạo gọi tới cho ta. Lập tức, Âu hiệu trưởng điều càng đến càng cao, Vương Vi trao nổi lên lông mày, biết rõ ngươi rất giỏi, biết rõ Tiểu Hoàng cùng lão giấm chua không hiểu chuyện, chọc phiền toái, nhưng lão nhân gia người cũng không cần cao như vậy điều xin nhờ. Nơi này là đồn công an, thỉnh cầu ngươi đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, tôn trọng thoáng một tí chúng ta, ủng hộ thoáng một tí công tác của chúng ta, được không? Ngươi như vậy la to, cãi lộn, cường hạng không phục, cho mặt khác, trượt chân nam, nghe được làm sao bây giờ nếu không xử lý ngươi? Người khác học theo cũng nhao nhao bắt đầu đứng dậy, chẳng phải là lộn xộn không công bình sao? Tiểu Hoàng bọn hắn ý định xử lý như thế nào, hơi khoảnh. Vương Vi hỏi, Trình Tuyết nói ra, chuyện này, chứng cớ vô cùng xác thực. Những người khác phương thức xử lý, đều là phạt tiền, chỉ có một lần phạt tiền 3.000. Hắn không chỉ một lần, là nhiều lần phạm tội. Lão tạ nói hắn còn không dừng lại cùng nàng một người. Và những người khác cũng có loại này. Tình huống. Cho nên, phải phạt tiền 5.000, hơn nữa hắn thái độ ác liệt, cự không thừa nhận sai lầm, nên vậy nơi dùng 7 ngày đã ngoài trị an câu lưu. Đây là chỗ ở phía trong xử lý, trượt chân nam. Tiêu chuẩn quá trình, nói như vậy, cùng xử lý trượt chân nữ quá trình không sai biệt lắm. Lược trọng một điểm, trượt chân nữ giống nhau muốn phạt đắc thiếu một ít. Tình tiết không nghiêm trọng, không câu nệ lưu, cho dù câu lưu lời mà nói, cũng là 3 ngày khoảng chừng gì đó. Không biết câu lưu thời gian quá dài, Tiểu Hoàng nếu đối với Âu hiệu trưởng áp dụng cái này quá trình lời mà nói. Không tính không hợp thói thường, không đéo cần biết ngươi là ai, dám ở đồn công an kiêu ngạo như vậy, phải lần lượt rút. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói với Trình Tuyết. Ngươi đi vào đối với Tiểu Hoàng nói, lại để cho hắn phạt tiền được rồi. Phạt 3.000, câu lưu đã đi xuống lần. Trình Tuyết giật mình mà nhìn hắn một cái. Vương Sở đây là làm sao vậy? Tại sao phải đối với người này mở một mặt lưới? Trình Tuyết tương đối tuổi trẻ khí thịnh, thế tục cái kia chút ít quyền thế cùng mạng lưới quan hệ, tại nàng trong suy nghĩ tạm thời không có gì sức nặng. Đéo cần biết ngươi là ai. chỉ cần ngươi phạm đến nơi này một đầu, tự theo như cái này một đầu trị ngươi. Không có thương lượng, ngươi là phó hiệu trưởng, ngươi rất giỏi, ngươi có quan hệ rất giỏi, ngươi đừng phạm tội. Phạm vào sự tình phải xử lý ngươi. Vương Vi hiểu rõ Trình Tuyết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Cười khoát tay áo, nói ra, bất kể như thế nào, người ta cũng là lão sư. Nhiều năm như vậy dạy học dục người, đạo lý khắp thiên hạ, tổng cũng muốn cho cái mặt mũi. Như thế Vương Vi nội tâm chân thật cách nghĩ, người đọc sách cùng với dạy học người đều đáng giá cao liếc mắt nhìn. Người đây là đang cho con của ngươi tương lai thượng tam trung làm chuẩn bị. Trình Tuyết nhìn không được chế nhạo nói. Vương Vi sững sờ, lập tức nở nụ cười, dáng tươi cười rất sung sướng. Mỹ nữ chủ động cùng ngươi trò chuyện khởi nhi tử sự tình, có thể không sung sướng ư? Có lẽ hay là xinh đẹp hoa khôi cảnh sát chế ngự không cần phải mặt mũi tràn đầy máu mũi không thể. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.